Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chương 88 gạch dưới 1, ma chủ đại nhân. Nên sống lại. Bát phương vô thượng thần trụ. Hư không nhất tộc thời gian mấy năm qua, một mực tại tìm kiếm hư không chi chủ phong ấn cùng vô thượng thần trụ. Cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào thấy qua vô thượng thần trụ. Không có bất kỳ người nào biết vô thượng thần trụ hình dạng thế nào. Mà trước mặt cái này một căn, cao thấp mấy bình không có cuối che trời trụ đen. Hoặc là cái kia trong truyền thuyết vô thượng thần trụ. Chính là cái kia hư không nhất tộc. Dùng để bài trừ hư không chi chủ phong ấn tám thanh chìa khóa một trong. Nếu như thực sự là vô thượng thần trụ, người Minh Hải yêu sao? Sợ sớm muộn sẽ bị cái kia hư không tộc tìm tới cửa. Lạc U Linh từ tốn nói, tuy là hư không nhất tộc mấy năm qua này, dường như vẫn luôn không có có tiến triển gì. Thế nhưng, ai biết cái kia hư không nhất tộc bản lãnh chân chính đâu. Một phần vạn bọn họ liền thật có thể tìm được đầu mối gì sau đó tìm được tới đâu. Đến lúc đó, tất nhiên là Minh Hải yêu khóa mạt nhật. Hư không nhất tộc vì vô thượng thần trụ, tuyệt đối có thể liều mạng. Hy sinh hư không chi vương, bọn họ cũng tuyệt đối có thể làm được. Có lẽ vậy, Minh Cơ bất đắc dĩ lắc đầu. Ai sẽ biết Lăng Dạ năm đó dĩ nhiên thả một căn vô thượng thần trụ ở chỗ này. Bất quá cái này cũng không trách Lăng Dạ. Dù sao, là bọn hắn nữ yêu tổ trước muốn đem chỗ này cho rằng yêu ổ. Vô thượng thần trụ tồn tại, là muốn tại phía xa yêu ổ phía trước ngươi định làm gì? Lạc U Linh hỏi tiếp, ta không biết, Minh Cơ lắc đầu, nếu như có thể ta thật hy vọng thứ này không ở ta Minh Hải yêu sao. Khả năng này biết thực sự cho các nàng Minh Hải yêu sao mang đến mạt nhật. Hiện tại nàng cũng không biết muốn như thế nào cho phải. Nếu như hư không nhất tộc tìm tới cửa, ngươi muốn như thế nào xử lý? Lạc U Linh nói tiếp, trước đây nàng và Minh Cơ trong lúc đó, không có bất cứ quan hệ gì. Thậm chí nàng và Minh Cơ, hoàn toàn là lưỡng chủng không đồng tính cách nữ nhân. Nhưng là bởi vì Lăng Dạ, 5 năm qua, nàng cũng miễn cưỡng cũng coi là bằng hữu. Cho nên nàng tự nhiên cũng sẽ quan tâm một cái Minh Cơ. Nếu như hư không nhất tộc giết đi lên, Minh Cơ liền hai lựa chọn. Hoặc là cùng hư không nhất tộc tử chiến đến cùng. Muốn, sao trực tiếp nhường đường, không cần liều mạng. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Minh Cơ cái kia yêu mị con ngươi nhìn lấy Lạc U Linh. Ta muốn nhìn ngươi một chút ý tưởng. Ta muốn biết, cái gì ta sẽ thua ngươi thua nhiều như vậy? Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời mày liễu hơi nhíu. Đôi mắt đẹp cũng là nhìn nàng. Ngươi có ý tứ. A-ha-a, có ý tứ. Minh Cơ khóe miệng, nhẹ nhàng câu dẫn ra một vệt độ cung. Nghe nói ngươi thu cái tiểu đệ tử, con tuổi nhỏ chính là thần đế cảnh. Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời nhãn thần khẽ biến. Nghe nói, được rồi, ta vẫn chú ý ngươi. Sở dĩ, cẩn thận thấy được, Minh Cơ cười cười, nói tiếp, không nghĩ tới a, hắn cùng với ta như người dưng nước lã. Thậm chí hắn còn có chút ghét bỏ ta. Lại cùng ngươi xưng ngươi, kinh có hài tử, ta. Thất bại thảm hại, ngươi hiểu lầm, cái kia không phải của hắn hài tử. Lạc U Linh nhất thời nói rằng, không phải của hắn, cái kia con mắt màu đỏ cùng hắn giống nhau như đúc. Không phải của hắn chẳng lẽ hay là người khác? Minh Cơ nhìn lấy Lạc U Linh, ngươi Lạc U Linh chẳng lẽ biết lọt nổi vào mắt xanh nam nhân khác liếc mắt? Đó là ta một người, không có quan hệ gì với hắn, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Lạc U Linh từ tốn nói, kêu, ngươi phủ nhận thế nào đi nữa, cũng là sự thật. Minh Cơ thở hắt ra, nói tiếp, hắn cũng không biết chuyện này, ngươi khi đó chưa nói cho hắn biết, ta nói không có quan hệ gì với hắn, vì sao muốn nói cho hắn biết? Lạc U Linh thanh âm lạnh lùng, trước đây, nghĩ đến trước đây, nàng vẫn là phẫn nộ, mình tại sao khả năng nói cho hắn biết? Tại sao phải nói cho hắn? Lạc U Linh, ta là thật ước ao ngươi. Minh Cơ khổ sáp cười. Hắn đối với ta từ trước đến nay lãnh đạm, thậm chí còn ghét bỏ ta. Nhưng đối với ngươi lại, ha ha, hắn đối với ta cái gì? Lạc U Linh lạnh lùng nói, ngươi cho là hắn đối với ta là thế nào? Là thế nào? Đều lặng lẽ sinh hài tử, còn có thể là thế nào? Minh Cơ cười khổ, ngươi ở trong lòng hắn, nhất định rất trọng yếu chứ? Đây chỉ là ngươi cho là. Lạc U Linh cũng là lạnh lùng nói, cái gì ở trong lòng hắn trọng yếu? Hắn bất quá là lợi dụng chính mình, cướp đi chính mình cái kia hai cái mạng năng lực. Cái kia loại người, trong lòng nơi nào sẽ có nàng? Có thể cùng ta nói một chút giữa các ngươi cố sự sao? Mở thế nào Thủy, làm sao, như vậy? Minh Cơ tiếp lấy ánh mắt nhìn Lạc U Linh, tuy là ta rất hâm mộ thậm chí biết đố kỵ ngươi. Nhưng, Lạc U Linh, ta thừa nhận mình hoàn toàn chính xác, không bằng ngươi, là, điểm này, nàng là thừa nhận, Lạc U Linh chính là chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nhân. Điểm này là không thể nghi ngờ, vô luận là thân phận vẫn là dung nhan khí chất, đều là tuyệt đối độc nhất vô nhị, đều là chư thiên đệ nhất. Nàng tự nhiên cũng không kém, nhưng nàng biết cùng Lạc U Linh so với, nàng xác thực không bằng. Nàng duy nhất so với Lạc U Linh xuất sắc địa phương, khả năng chính là chính mình cái kia trời sinh yêu mị khí chất. Lạc U Linh là thuần túy đẹp, trong trong ngoài ngoài đẹp, cho người cảm giác chính là rất sạch sẽ, rất thấu triệt, rất cao quý. Nàng đâu, là yêu mị, liền là cái câu dẫn người nữ yêu tinh hình tượng. Sở dĩ, khả năng đây cũng là vì sao Lăng Dạ không quá vui vẻ nguyên nhân của nàng. Ta và hắn trong lúc đó không có cố sự. Lạc U Linh cũng là lạnh giọng trả lời. Cố sự, được kêu là cố sự sao? Đó thuần túy là sự cố. Là Lăng Dạ tên khốn kia. Cái kia đại ma đầu đưa tới sự cố. Ngươi không muốn nói cho ta biết. Minh Cơ ánh mắt nhìn Lạc U Linh. Nói tiếp, ha ha. Cũng là, vậy hẳn là thuộc về giữa các ngươi bí mật chứ. Dùng hắn mà nói chính là, không thể nói tỉ mỉ. Trước đây Lăng Dạ cùng Diệp Thiên đại chiến thời điểm, Lăng Dạ liền nói như vậy. Hắn cùng Lạc U Linh giữa bí mật, không thể nói tỉ mỉ. Giữa chúng ta không có bí mật. Lạc U Linh mày liễu nhíu chặt lấy. Lăng Dạ tên khốn kia, trước khi chết còn muốn nói những lời này. Thật không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Không có bí mật, hắn còn sống chuyện này. Khả năng liền chỉ có ngươi biết. Các ngươi nếu là không có cái kia quan hệ, không có bí mật kia, hắn lại sao sẽ nói cho ngươi biết những thứ này? Minh Cơ nhìn lấy Lạc U Linh. Lạc U Linh trực tiếp không lời chống đỡ. Chuyện này, không cách nào giải thích. Nàng đương nhiên không có khả năng nói ra. Đây mới là ngươi tới tìm ta mục đích. Cùng ta nói những thứ này. Lạc U Linh sâu sâu hút một khẩu khí, thuận tiện hỏi ngươi những thứ này mà thôi. Ta cũng là gần nhất mới nhìn đến cái kia tiểu nha đầu. Ta thật hy vọng đó là của ta nữ nhi. Minh Cơ bất đắc dĩ lắc đầu. Đáng yêu như vậy một đứa con gái, vẫn là như thế vạn cổ không hai thiên phú. Chủ yếu nhất là Lăng Dạ hài tử. Ai tương đương? Có trời mới biết nàng có bao nhiêu ước ao. Lạc U Linh, tốt lắm, ngươi đã không muốn cùng ta nói giữa các ngươi cố sự. Chúng ta đây trở lại chính đề lên đi. Minh Cơ tiếp lấy ói ra một khẩu khí. Ta và hắn trong lúc đó không có cố sự. Lạc U Linh lần nữa cường điệu. Ngươi thích nói như thế nào thì nói a hát. Ai tương đương? Minh Cơ thở dài một tiếng. Hai tử đều có, bí mật đều có. Còn không có cố sự, chính là không muốn nói thôi. Nói thật, ta hiện tại hoàn toàn không biết muốn làm sao bây giờ. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Giả như ngươi tử vân tiên giới cũng có một căn vô thượng thần trụ, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Minh Cơ nói tiếp, tuy là nàng đích xác là thuận tiện tìm Lạc U Linh tới tâm sự, nhưng chủ yếu vấn đề vẫn là cái này vô thượng thần trụ. Không thể để cho hư không nhất tộc đạt được. Lạc U Linh chỉ là nhàn nhạt nói ra. Cũng không có thể gây nên chú ý của bọn họ. Không thể để cho bọn họ phát giác ra. Sở dĩ, nếu như là ngươi, Ngươi sẽ đem hết toàn lực thủ hộ căn này trụ tử. Minh Cơ ánh mắt nhìn nàng. Đổi lại là bất luận kẻ nào cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì không có tuyển trạch. Lạc U Linh trả lời. Cũng là. Ta hiểu được. Minh Cơ gật đầu. Vậy. Đem cái này trụ tử. Vĩnh viễn bảo vệ. Hiện tại chỉ có ngươi ta biết việc này. Cái kia hư không nhất tộc. Chắc là rất khó tìm tới cửa. Hơn nữa. Cái này cũng chưa hẳn là vô thượng thần trụ. Nếu như có trắc trở. Chúng ta biết đúng lúc xuất thủ. Lạc U Linh nói tiếp. Nếu như hư không nhất tộc tiến công Minh Hải yêu xào lời nói. Nàng đích xác sẽ ra tay. Bởi vì chuyện này. Liên quan đến mọi người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.